Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đoạn kiếm thuật. Kiếm diệt tinh hà, thượng, tứ, tứ, hồi nham hạp cốc, nhìn một chút Dili Buddha bộ pháp. Trương Viễn liền biết tới là Dili Buddha chân thân, đứng ở trước mặt hắn, liền là 10 năm sau hủy diệt thất ma vương một trong tịch diệt đao ma tuổi trẻ bàn. Cùng cục Dili Buddha xuất hiện thời điểm. Toàn bộ hẻm núi hỏa lực tựa hồ cũng vì đó yên tĩnh. Mặc kệ là hôi nham hạp cốc quay đầu trợ giúp ma tộc tinh nhuệ hộ mỏ chiến sĩ. Vẫn là tại hẻm núi địa điểm lối ra đột phá qua đến trợ giúp hạ quan hải địa cầu chiến sĩ. Động tác đều có như vậy trong nháy mắt dừng lại. Trong nháy mắt này, Dili Buddha điều khiển đồ sát giả liền là trong thế giới. Đài này đồ sát giả cơ giáp là thật xinh đẹp a. Chân thực xuất hiện thời điểm, so trò chơi mở ra địa đồ phim tư liệu bên trong đồ sát giả xinh đẹp tinh xảo gấp trăm lần. Nó có chừng cao 7 mét, cơ giáp xác ngoài có được gần như hoàn mỹ cơ học đường cong. Mặt ngoài răng đầy màu đỏ sậm huyền diệu năng lượng đường vân. Đường vân bên trong không ngừng hào quang màu đỏ như máu lưu động lấp lóe. Thỉnh thoảng, đường vân bên trong còn có màu máu lưu quang dâng lên mà ra. Những này lưu quang ở cơ giáp ngoại tầng tương tự huyết diễm đồng dạng A lực trường bên trong đi. Một vòng về sau, lại lần nữa xông vào cơ giáp mặt ngoài đường vân. Giống như là mặt trời mặt ngoài bộc phát quầng mặt trời. Trường Viễn biết rõ, những đường vân này là định hướng phòng ngự máy sinh từ trường. Mà lưu quang thì là nửa hóa rắn có thể. Cả hai kết hợp hoàn mỹ, hình thành một bộ ma tộc cao đoan cơ giáp đặc biệt định hướng hệ thống phòng ngự. Bộ này hệ thống là ma tộc tiên tiến khoa học kỹ thuật thể hiện. Liên bang địa cầu cơ giáp kỹ sư bọn họ biết rõ hắn nguyên lý, nhưng lại không cách nào ở cơ giáp bên trên thực hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, vật liệu, công nghệ trình độ đều cách biệt quá xa. Nó là liên bang địa cầu chỉ có thể nhìn mà thèm kỹ thuật. Dili Buddha tịch diệt đao cũng cực kỳ hấp dẫn người nhãn cầu. Nó có dài 5 mét, 35cm rộng, lưỡi đao mặt sóng nước lấp loáng. Ở sống đao vị trí có một cái hình bán nguyệt lỗ hổng. Lỗ hổng bên trong lơ lửng một khỏa không ngừng xoay tròn tím quả cầu ánh sáng màu đen. Rất nhiều người không biết khỏa này tím quả cầu ánh sáng màu đen chân chính ảnh hưởng. Nhưng Trương Viễn đối với Dili Buddha tất cả đều nghiên cứu triệt để. Hắn biết rõ, khỏa này tím quả cầu ánh sáng màu đen liền là ma tộc đặc biệt tinh thần máy sinh từ trường. Tên tục vô cùng cường hóa Bảo Châu. Tịch diệt trên đao khỏa này quang cầu là vi hình phiên bản máy phát. Dili Buddha không phải mua không nổi loại cỡ càng lớn hơn máy phát. Mà là bởi vì hắn dùng không. Bởi vì bất luận cái gì cùng tinh thần lực trận có quan hệ khoa học kỹ thuật. Cần phi công tinh thần đến phụ trợ khống chế. Phi công tâm thần nếu như không đủ cường đại. Cường dùng tinh thần trang bị. Vô cùng có khả năng thần kinh thác loạn. Trở thành tên điên. Tịch diệt trên đao khỏa này vô cùng cường hóa Bảo Châu ảnh hưởng liền một cái. Cái kia chính là điều khiển năng lượng. Nó có thể xác định vị trí. Định hướng cường hóa tịch diệt đao thân đao. Ở lúc cần phải đợi, nó thậm chí biên độ nhỏ địa ở đao thân chu vi ngưng tụ năng lượng. Hình thành tầng một cực kỳ lực phá hoại năng lượng thân đao. Tục xưng đao mang, Dili Buddha, đồ sát giả, tịch diệt đao, ba cái hỗ trợ lẫn nhau. Tổ hợp thành một cái chiến lực khủng bố tới cực điểm tịch diệt đao ma. Mà cùng hoa lệ đồ sát giả trái ngược nhau. Lại là Trương Viễn Lâm thời cải tiến đi ra U Lam kiếm khách. Đài này U Lam kiếm khách thật sự là đơn sơ a. Mặt ngoài đồ trang mấp mô, khắp nơi đều là vết cắt, từng cái cơ giáp trong khe hẹp còn tràn ngập nước bùn cùng vỡ vụn lá cây. Lại thêm U Lam kiếm khách trong tay còn cầm một thanh đoạn kiếm. Song phương vừa so sánh, đúng như tay cầm cái quốc nông dân gặp mặt cái trước toàn thân khôi giáp cao quý kỵ sĩ. Song phương cơ giáp nhất định cũng không phải là một thời đại sản phẩm. Dili Buddha máy biến điện năng thành âm thanh bên trong phát ra đè nén khí tức cuồng bạo âm thanh. Người địa cầu, người ngăn không được, người cơ giáp quá kém. Cái này là không thể cãi lại sự thật. Trương Viễn so Dili Buddha càng rõ ràng hơn điểm này. Hắn còn biết, ở thân thể của hắn phía trước, không chỉ có Dili Buddha, còn có một cái ẩn tàng trong bóng đêm hắc ám du hiệp lạc rừng. Một khi động thủ, hắn đem đối mặt hai đại ma tộc cường giả vây công. Một trận chiến này, chỗ hắn với tuyệt đối thế yếu, không có bất kỳ cái gì chiến thắng đối thủ khả năng. Nhưng không quan hệ, Trương Viễn bản thân cũng không nghĩ lấy chiến thắng đối thủ. Hắn muốn làm, chỉ là ngăn chặn đối thủ, làm cự linh thần rút lui tranh thủ đầy đủ thời gian. Cho ta nửa phút, Hạ Quan Hải ở tiểu đội trong kênh nói chuyện gào thét lớn. Hắn thao túng cự linh thần cơ giáp, gần như điên dại đồng dạng hướng phía trước điên cuồng xông. Sư phụ, lại có ma tộc chiến sĩ tới. Là huyết giáp đồ sát giả, chừng hơn 50 đài. Dẫn đầu còn có một đài hơi mờ hắc thủy tinh cơ giáp. Nhiều nhất 20 giây, bọn hắn liền sẽ đến ầm. Hắc miêu nữ vương âm thanh bất thình lình biến thành nhìn một tiếng nổ mạnh. Sư phụ, ta cơ giáp bị phát hiện. Là bộ kia hắc thủy tinh cơ giáp làm. Hắn vũ khí là hai thanh năng lượng nỏ. Hắc miêu nữ vương thanh âm bên trong còn có vẻ hoảng sợ. Đãng ma, cần ta hỗ trợ sao? Hạ Hy Nhan âm thanh truyền tới. Nàng đang giúp Hạ Quan Hải tiêu diệt công kích trên đường địch nhân. Nhưng ngẫu nhiên hồi liếc bên trong, nàng nhìn thấy Dili Buddha. Nàng tinh thần lập tức liền cảm thấy to lớn chấn nhiếp. Nàng duy nhất cảm giác chính là Trương Viễn cơ giáp sẽ trong nháy mắt bị bạo. Nơi này là chiến trường chân chính. Cơ giáp tính năng khởi tính quyết định ảnh hưởng. Một cái cao thủ tuyệt thế cầm nhất cây côn gỗ là tuyệt đối không có khả năng đánh thắng một cái chiến sĩ cơ giáp. Dù là cơ giáp này là chơi phiếu tính dân dụng cơ giáp đều khó có khả năng. Cao thủ tuyệt thế căn bản là phá không phòng. Không cần, Trương Viễn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Dili Buddha. Ở hắn xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã biết mình nên làm như thế nào. Muốn tranh thủ nửa phút thời gian, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào địa lực bộc phát lượng. Vô luận là hắn tâm thần, vẫn là cơ giáp, đều muốn phát huy ra cực hạn lực lượng. Cái này mới có thể ngăn trở đối diện hai đại ma tộc cường giả. Ừng ực một ngụm hỗn hợp có khí tức nuốt vào bụng. Không ngừng phồng lên lấy ngũ tạng lục phủ. Bộc phát bí thuật, kim thiềm thôn nguyệt, lại hít sâu một hơi. Khí tức tiến vào phổi. Bị ý hắn trí khống chế không ngừng đè ép trái tim. Đem càng nhiều máu hơn dịch phồng lên tiến vào đại não. Bế nguyệt tu quang kiếm bộc phát bí kỹ. Minh nguyệt kiếm tâm. Lần này bộc phát, Trương Viễn rõ ràng cảm giác được cùng dùng trước kia không giống. Trước kia, hắn tỉnh mê mê. Chỉ là dựa theo bí pháp làm từng bước địa tiến hành thao tác. Làm sao đi kích thích huyệt khiếu. Làm sao đi phồng lên khí tức. Tất cả đều là phỏng theo cổ nhân, không có chính mình đặc biệt kiến giải. Nhưng bây giờ, hắn lại mông lung có một loại kỳ lạ trực giác. Cái này trực giác nói cho hắn biết nên dùng dạng gì lực đạo. Cái dạng gì tần suất kích thích huyệt khiếu mới có thể càng hữu hiệu kích phát ra tiềm lực. Mới có thể đem chính mình lực lượng phát huy vô cùng tinh tế. Đây chính là tâm thần cường độ tăng lên mang đến hiệu quả. Quả thật kỳ diệu. 05 giây sau, bộc phát hoàn thành. Lúc này nếu có người có thể nhìn thấy Trương Viễn con mắt, tuyệt đối liền sẽ phát hiện đôi mắt này bên trong tản ra nhiếp nhân tâm phách sáng bóng. Một đôi tròng mắt càng là tối tăm địa như là đầm sâu. Người bình thường chỉ cần nhìn lên một cái, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn. Không thể tự kềm chế, ý chí hơi yếu, thậm chí có khả năng sinh ra huyễn tượng. Ở huyễn tượng bên trong, xanh thẫm, trăng sáng, có một thanh cự kiếm trên không trung bay múa, kiếm khí như xương, kiếm quang lạnh thấu xương, khiến cho nhân sợ hãi. Trương Viễn tay chân cũng ở hơi nhúc nhích, bằng vào đối với U Lam kiếm khách cơ giáp cực hạn am hiểu. Đối với cơ giáp tính có thể tiến hành lấy sau cùng điều khiển tinh vi, làm cho có thể rất hoàn mỹ thích ứng hắn sắp sử dụng quy tàng đoạn kiếm kỹ năng. Tất cả dùng cho tiềm ẩn năng lượng tất cả đều rút về. Tất cả dùng cho phòng ngự năng lượng tất cả đều rút về. chủ điều khiển não kiếm thần ưu hóa hệ thống đóng lại. Tất cả thao tác chỉ làm một điểm. Cái kia chính là đem năng lượng dùng tại về sau cơ động phía trên. Cơ giáp cùng thân thể máu thịt, cũng là có tiềm năng. Mà chân chính cường đại phi công, có thể trong nháy mắt đem cơ giáp tất cả tiềm năng ép sạch sẽ. Dùng này chủng loại tựa như tự hủy phương thức, bộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng. Không 3 giây sau, cơ giáp điều chỉnh hoàn thành. Trong khoảng thời gian này, Dili Buddha đã đến 200 mét bên ngoài. Đối với cuồng bạo cấp cơ giáp tới nói, cái này là tốt nhất bộc phát khoảng cách. Hắn sắp phát động công kích, nhưng ngay tại cái này một cái chớp mắt, Trương Viễn trước một bước bộc phát. Oanh, đóng lại dụng cụ giảm thanh u lam kiếm khách bạo vang lên tiếng sấm nổ đồng dạng động cơ nổ. Vang, nhiệt độ cao dòng xoáy lượn vòng lực trường động cơ vận chuyển tới cực hạn. Cơ giáp chỉ ít 90% khối lượng quán tính bị động cơ bộc phát phản quán tính lực trường triệt tiêu. Nói một cách khác, này thời cơ giáp khối lượng quán tính chỉ còn lại không đến 1 tấn. Mà cơ giáp động cơ nhưng bởi vì 50% tăng thêm cực hạn cực kỳ đẩy bộc phát ra tiếp cận 5.600 mã lực. Cùng một thời gian, U Lam kiếm khách không khí tiêu tan lực cản trận mở ra. Đem không khí lực cản xuống đến gần như có thể bỏ qua không tính trình độ. Cái này đủ để có ở đây không đến một giây thời gian bên trong đem U Lam kiếm khách đẩy lên gần như vận tốc âm thanh trình độ. Như sấm sét gào thét quanh quẩn ở trong sơn cốc, U Lam kiếm khách trong nháy mắt theo một cái không đáng chú ý nhà quê chuyển hóa thành cuồng bạo. Sắt thép chi long, một đạo màu lam bầy ra dây giống như từ quỹ như đạn pháo. Oanh minh xông về Dili Buddha đồ sát giả, quy tàng đoạn kiếm thuật, phá phủ trầm chu, một chiêu này phá phủ chìm thuyền, đã là sát chiêu, đồng thời cũng là một cái bộc phát phụ trợ kỹ năng. Phá phủ chìm thuyền, tự đoạn đường lui, mới có thể một cách chân chính thẳng tiến không lùi. Mượn một chiêu này, phi công tâm ý mới có thể tăng lên tới một cái không thể ngăn cản độ cao. Mới có bộc phát đoạn kiếm quy tàng thuật chân chính tuyệt chiêu cơ sở. Đoạn kiếm chi thuật, vốn là tìm đường sống trong chỗ chết. Càng là tuyệt cảnh, càng là bộc phát, chỉ có như vậy, mới có thể một kiếm bổ ra sinh tử lộ. Lúc này U Lam kiếm khách đối mặt liền là tuyệt cảnh. Lúc này đường cùng xuất kích, bộc phát ra lực lượng ngay cả Dili Buddha đều cảm thấy một tia kinh ngạc. Không hổ là ta nhìn chúng đối thủ. Một kiếm này, đã có cuồng bạo thượng đoạn lực công kích. Chỉ bất quá, cơ giáp tính năng cuối cùng vẫn là kém quá xa. Dili Buddha không có cảm thấy áp lực chút nào. Bộc phát động cơ 100% công suất về sau. Hắn hướng U Lam kiếm khách tiến lên. Lần này, hắn cũng không có làm bất luận cái gì lưu thủ. Hắn phải nhanh một chút bạo U Lam kiếm khách. Đuổi lên trước mặt bộ kia cự linh thần. Một cái chớp mắt về sau. U Lam kiếm khách cùng Dili Buddha liền vọt tới một khối. Trương Viễn đoản kiếm trong tay giơ lên cao cao. Không làm bất luận cái gì phòng ngự. Chỉ cầu một kích mạnh nhất. Hư vô chi. Dili Buddha trong lòng bị gây nên ngạo khí, cũng không đi công kích U Lam kiếm khách cơ sơ hở. Trực tiếp cứng đối cứng, tịch diệt đao nghênh đón mà lên. Đương, đao kiếm đâm vào một khối. Một cỗ vô hình khí kình hướng bốn phương tám hướng cửa hàng tản mát. Xung quanh 20 mét phạm vi bên trong, cát bay đá chạy. Trong chớp nhoáng này, Dili Buddha liền cảm thấy đối phương đoạn kiếm bên trên truyền đến tầng tầng lớp lớp như sóng cả. Biển động đồng dạng hạo nhiên sức lực lớn. Hắn không thể không liên miên thôi động động cơ động lực đến chống cự. Nhưng ngay cả như vậy, một giây về sau, chỉ nghe keng một thanh âm vang lên. Hắn tịch diệt đao vậy mà ngăn cản không nổi. Bị đoạn kiếm có chút bắn ra đi. Hảo kiếm pháp, nhìn ta tịch diệt đao. Dili Buddha không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong lòng hùng tâm chợt hiện, liền muốn lần nữa cùng U Lam kiếm khách tranh hùng. Nhưng sau đó một khắc, hắn liền phát hiện đối diện U Lam kiếm khách kiếm thế biến. Một cỗ nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm chịu trong lòng hắn thăng lên. Phong phú kinh nghiệm chiến đấu mang cho hắn chiến trường trực giác nói cho hắn biết. Nếu như hắn không né tránh đối thủ một kiếm này mà nói, rất có thể sẽ ngăn không được. Tình huống như thế nào ra hỏa này còn có sát chiêu? Dili Buddha trong lòng hơi kinh. Trong lòng tranh hùng lòng để hắn không muốn lui về phía sau. Lúc trước hắn không có nương tay, nhưng cũng không có bộc phát đồ sát giả cơ giáp tiềm lực. Lúc này nếu như đem đồ sát giả động cơ lực lượng bộc phát đến cực hạn, tịch diệt chém uy lực chỉ ít còn có thể tăng lên 30%. Vì lẽ đó hắn vẫn muốn cùng đối thủ tranh hùng, nhưng trực giác lại làm cho hắn lập tức lui lại, tránh mũi nhọn. Làm sao bây giờ? Ý niệm này ở trong đầu hắn chợt lóe lên. Chớp mắt về sau, nhất võ giả hùng tâm chiếm thượng phong. Ta cũng không tin, một đài cũ nát cơ giáp phát sát chiêu, còn có thể thắng được ta tịch diệt chém. Cùng một thời gian, đêm tối du hiệp lạc rừng cũng tiềm hành đến U Lam kiếm khách cơ giáp 30 mét bên ngoài. Hắn động thủ chậm một bước, chờ đến Dili Buddha đồ sát giả xông đi lên đứng vững U Lam kiếm khách về sau. Hắn mới đuổi theo. Này, mặc kệ ngươi cùng Dili Buddha giao chiến kết quả như thế nào, dù sao ngươi là tất nhiên bạo không thể nghi ngờ. Hắn lộ ra chủy thủ, vây quanh U Lam kiếm khách khía cạnh. Hắn là thích khách tinh túy, liền là bắt lấy đối thủ hiển lộ sơ hở trong nháy mắt. Cho nhất một kích chí mạng. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương Vivu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.